Chương 38, buộc ngươi nhường đường. Trước đây đang nhìn Tần Thời Minh Nguyệt thời điểm, Trương Lương vẫn cảm thấy Tuyết Nữ là để cho hắn động tâm, chỉ là vào lúc này, hắn tâm niệm lấy Đoan Mục Dung. Thế nhưng lúc này, nhìn trước mặt thanh lệ xuất trần thân ảnh, Trương Lương biết mình vẫn là không cách nào không nhìn thẳng đi ra, đã như vậy, tiện tay giúp một chuyện cũng chỉ là việc rất nhỏ. Tuyết Nữ trong lòng không thể tránh khỏi có một ít khẩn trương, nhìn bên ngoài những cái này như lang như hổ binh sĩ, những người này trên tay có lấy vết chai, còn có cùng phổ thông sơn tặc hoàn toàn không nhất trí cử chỉ, rõ ràng cho thấy nghiêm chỉnh huấn luyện. Nghĩ đến Yến Quốc một cái có đại thế lực quyền quý, để Tuyết Nữ nhịn không được bấm bóp ngón tay của mình, để cho mình tỉnh táo lại. Lúc này mình có thể làm còn có cái gì đây, ngoại trừ hy vọng xa vời sẽ có người tới cứu mình bên ngoài, chỉ bằng vào lấy Lý Hoa một người, mình làm thực sự là có chạy đằng trời. Tuy nói như thế, Tuyết Nữ băng lãnh xinh đẹp trên mặt cũng là không hề biến sắc, đang đối mặt những người đó bao quanh tới gần lúc, nàng ngược lại thì trấn tĩnh lại. Không sai. Lúc này Trương Lương có thể nói là tình cảnh siêu nhiên, có thể nhàn nhã quan sát người phía dưới, chỉ bất quá hắn ngược lại là quên mất, dưới thân thể của mình còn cưới một con ngựa. Cái này mát cô không giống như là người, có thể vẫn an tĩnh ẩn nút bất động, đang ở người phía dưới mã cởi gần chuẩn bị động thủ thời điểm. Trương Lương ngồi xuống bạch mã nhẹ nhàng đánh cái huyết. Tuấn mã hí thanh âm không vang, thế nhưng ở phía dưới khẩn trương cao độ trong đám người nghe cũng là phảng phất sét đánh ngang thai một dạng, có thể nói như vậy có một chút khoa trương. Thế nhưng lúc này Trương Lương cũng là bất đắc dĩ đứng lên. Cái này khiến khách ngược, hoàn toàn đem chính mình trở nên bị động. Nhất là làm Trương Lương chứng kiến kế tiếp dưới chân những cái được gọi là sơn tặc đưa mắt nhìn mình mà trở nên bất thiện lúc, Trương Lương có chút im lặng sờ cả một cái, dầu gì phía dưới này cũng có số 10 người, mình muốn một con làm thập hoặc giả còn là có thể. Thế nhưng không nên quên, đang ở cách đó không xa còn có đại lượng lính địch, đến lúc này, Trương Lương cũng lười dùng sơn tặc để gọi những người này. Những người này cũng sớm đã không kềm chế được, mấy người hướng phía đột nhiên toát ra Trương Lương len lén đánh bọc tới, người khác thì là hướng phía trước mặt Lý Hoa phát khởi trùng kích. Vào lúc này tình huống bên dưới, Tuyết Nữ cũng không nhịn được bị đột nhiên này nhô ra thiếu niên hấp dẫn, chỉ là nhìn thiếu niên, Tuyết Nữ xinh đẹp tuyệt trần lông mi hơi nhữ lên, hắn hình thể hơi mập tha cách rất viễn, Trương Lương trên người cuốn ra lông trực tiếp bị coi thành hắn hình thể. Thoạt nhìn giống như là bản thân của hắn cực kỳ mập mạp. Bất quá, cái này tuy là không phải theo dự đoán thiếu niên hiệp sĩ, thế nhưng nói như thế nào cũng là một vị hùng hồn trang sĩ. Lý Hoa đồng dạng thấy được Trương Lương, thấy đối phương không lùi mà tiến tới, cùng mấy cái địch nhân giao chiến đứng lên, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Có câu nói tốt, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, lúc này đột nhiên toát ra Trương Lương lập tức đến rồi hai người hảo cảm. Tuyết Nữ cũng là biết võ. Ân, giả như nói nàng nhạc khúc vào lúc này có thể nhanh lên diễn tấu, thế nhưng nàng chuyến này đi ra ngoài là vội vã chạy đi, ở đâu có mang cái gì nhạc khí, chỉ có thể cầm một thanh trường kiếm giả trang dáng vẻ. Tuy nói chỉ là giả trang dáng vẻ, thế nhưng Tuyết Nữ thực lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, chí ít những địch nhân này trong khoảng thời gian ngắn còn không thể tới gần người, Lý Hoa bên kia đã là so ra kém cỏi, mắt thấy sẽ bị những binh lính kia chạm dưới kiếm. Cơ trường kiếm tới tiếng gió thổi, có thể thấy được Lý Hoa huy kiếm lực đạo cùng tốc độ bao lớn, Trương Lương không có tâm tư cùng những người này giao chiến, mắt thấy những người này muốn áp dụng giống nhau chiêu số ngăn chặn ở chính mình, không thể nín được cười đứng lên. Bọn họ có thể ngăn chặn ở Lý Hoa, đó là bởi vì xe ngựa thao túng tính độ chênh lệch, muốn chuyển biến ra tốc cũng không dễ dàng, cộng thêm sơn cốc này đường bất tiện bánh xe cuộn, bị ngăn chặn cũng là bình thường. Thế nhưng Trương Lương ngồi xuống bạch mã vừa rồi mặc dù không biết xấu hổ bày hắn một đạo, cũng là Trương Lương đặc biệt vì chạy đi dùng nhiều tiền mua thiên lý câu, ân, cùng trong truyền thuyết thiên lý câu khẳng định có một điểm chênh lệch. Thế nhưng luận tốc độ, những người này muốn ngăn chặn ở hắn còn chưa đủ tư cách. Thiếu niên này là người nào cách rất gần, những thứ này vốn tưởng rằng đối phương chỉ có một người nhất định là thập nã cửu ổn bọn lính trong lòng không miễn cho có một chút hoảng sợ. Trước mặt thiếu niên mặc dù là lẻ loi một mình, thế nhưng trường kiếm trong tay cũng là không lưu tình chút nào, một cái cường tráng hán tử mắt thấy thiếu niên này một kiếm đâm xuyên qua bên cạnh nhân yết hầu. Nhìn đối phương vô lực che cổ họng của mình, chậm rãi ngã xuống, hán tử kia cư nhiên sợ vỡ mật, ném xuống trong tay binh khí quay đầu bỏ chạy. Còn có mấy người cũng là nghiêng đầu mà chạy, nói đùa, Trương Lương kiếm pháp rõ ràng so với mấy người bọn họ cao vài cái đẳng cấp, bọn họ liền gần người cũng không cách nào làm được, ngược lại thì bị Trương Lương giết nhiều người. Nhìn mấy người này chạy tán loạn, Trương Lương có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh, nghĩ đến chính mình mới vừa giết chết mấy cái trên tay vết chai còn có kỹ xảo. Trương Lương trong mơ hồ có cái suy đoán, có thể những người này là sơn tặc cùng binh sĩ trong chung. Bất kể như thế nào, lập tức đi trước đem cái kia tuyết nữ cứu ra, Trương Lương thầm nghĩ lấy, mắt thấy người đối diện còn có vài cái che ở trước mặt, dứt khoát thúc vào bụng ngựa, điều khiển A vài tiếng kêu thảm thiết hung hăng phát sinh. Trương Lương đứng địa thế tương đối cao, tuấn mã một nhưng có mấy trăm cân, Trương Lương cái này thất nhưng là tỉ mỉ chọn lựa thượng đẳng bảo mã bẩm. Mặc dù không nói có trọng hình mã như vậy hơn ngàn cân nặng, thế nhưng 700-800 cân vẫn phải có. Vó ngựa này hung hăng đạp xuống, đúng thật là khiến cái này binh sĩ từ đáy lòng phát lạnh, mắt thấy cùng với chính mình đồng bạn tại nơi dưới vó ngựa phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cho dù bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, lúc này cũng là đảm phách bị đoạt, kìm lòng không đặng tránh ra liễu đạo đường.